Võ Tắc Thiên thấy thời thế đã chín mùi, tung tiền bạc đút lót cho bọn nịnh thần, mấy lần dâng sớ lên Cao Tông. Trong sớ viết: nước một ngày không thể có vua, hậu cung một ngày không có chính cung hoàng hậu thì khó tránh khỏi náo động. Xin hoàng thượng mau mau nghĩ đến quốc gia, giúp dân tâm yên lòng. Tất cả những sớ tấu đều không nhắc đến họ tên, nhưng ai cũng biết rõ ràng chỉ còn duy nhất Võ Tắc Thiên mà thôi. Chờ thêm một thời gian ngắn nữa, khi có sớ tấu của bọn nịnh thần thúc giục khẩn thiết, Cao Tông mới hạ chiếu sách lập hoàng hậu. Trong chiếu thư có đoạn viết: họ Võ có công lao giúp tiên đế lập quốc, tước lộc hơn người, không ai không biết. Nay họ Võ lại đưa con gái vào cung hầu hạ thiên tử. Trải qua nhiều năm cai quản hậu cung, nghiêm chính ôn nhu, người người cảm phục, xứng đáng được thăng lên làm chính cung hoàng hậu. Sở dĩ tiên đế ban Võ Thị cho trẫm là muốn theo gương nhà Hán khi xưa, lập Dương Chính Quân làm hoàng hậu. Nhờ vậy nhà Đường được người nối dõi mãi mãi bền lâu. Cao Tông muốn nhắc tới sự tích khi Nguyên Đế còn làm thái tử. Tuyên Đế thấy con buồn bã vì ái thiếp là Tư Mã Lương Đệ chết yểu, nên chọn trong số phi tần một mỹ nhân là Dương Chính Quân ban cho. Sau khi lên nối ngôi, Dương Chính Quân có hoàng nam, được phong làm hoàng hậu. Nhờ vậy sau này, con của hai người lên nối ngôi, tức thành đế, giữ vững giang sơn gấm dốc. Ý của Cao Tông muốn nhắc sự việc Dương Chính Quân để cố biện minh cho việc loạn luân của mình, cho là người xưa cũng lấy phi tần của cha thì có sao đâu. Cuối cùng Võ Tắc Thiên thỏa mãn ý tham vọng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Võ Tắc Thiên cho rằng Dương Thị và Tiêu Thị còn ở trong hậu cung ngày nào, nguy cơ còn có thể xảy ra ngày ấy. Với tâm địa độc ác, Võ Tắc Thiên quyết định phải nhổ cỏ tận gốc. Nàng còn đang toan tính thì một sự việc xảy đến, càng làm cho quyết tâm hơn nữa. Đó là tình cờ Cao Tông đến biệt diện trò chuyện với Dương Thị và Tiêu Thị. Thật ra hôm ấy trong triều có vấn đề khó giải quyết. Cao Tông bực bội đi dạo quanh cho thư thái, tâm trí mãi băn khoăn lo lắng nên vô tình đi đến cuối giường lúc nào mà không hay. Khi thấy trước mặt có cánh cửa nhỏ cũ kỹ đầy rêu phong ẩm ướt, Cao Tông mới giật mình nhìn lên. Hóa ra đó là biệt diện, nơi Dương Thị và Tiêu Thị bị giam cầm. Cao Tông nhìn cảnh tang thương ấy, nhớ lại một thời cùng Dương Thị và Tiêu Phi mà nay hai người phải tàn tạ suốt đời nơi lạnh lẽo, thì bất giác động lòng, rướm nước mắt hỏi tên nội thị đi theo: các người có cung cấp cho hoàng hậu và Tiêu Phi đầy đủ không? Tên nội thị cúi đầu không dám thưa, lén lén nhìn lên. Cao Tông hiểu ra ngay, đến việc cung cấp thực phẩm chắc cũng tồi tệ nên càng đau lòng. Tên nội thị này một thời phục dịch hoàng hậu, nghe nhà vua dùng danh hiệu mà gọi thì biết trong lòng cũng có chút hy vọng, nhỏ giọng hỏi: bệ hạ có muốn nhìn lại người xưa không? Trong giây phút xúc động, Cao Tông không nghĩ gì đến hậu quả, cũng chẳng nhớ đến Võ Tắc Thiên hiện giờ mới là chính cung, gật đầu nói: ngươi gọi hai người ra cho ta thăm hỏi một chút cũng chẳng hề gì. Dương hoàng hậu nhìn thấy Long Nhan, xúc động đến nỗi không nói ra được lời, cứ khóc nức lên từng hồi. Còn Tiêu Phi thì hai mắt đẫm lệ, ai oán nhìn Cao Tông. Đôi mắt phượng ấy ngày xưa biết bao lần đã làm nhà vua điên đảo. Nay tuy khô héo, mất một phần linh động như ngày xưa, nhưng vẫn có tác dụng khiến nhà vua đau lòng khôn xiết. Qua giây phút ấy, Cao Tông như giật mình tỉnh giấc mơ, biết rằng việc vô tình của mình chắc chắn sẽ lọt vào tai của Võ Tắc Thiên, nên vội vàng nghiêm mặt nói lơ lửng: "Từ nay trở đi, trẫm sẽ chu cấp thêm cho hai người khỏi khổ sở đói lạnh. Nếu như biết hối lỗi thì sau này nói chưa dứt lời, Cao Tông nén xúc cảm, quay mình bước đi ngay. Quả nhiên, việc nhỏ nhặt ấy không thể nào qua được tai mắt của Võ Tắc Thiên. Nàng nghiến răng mắng một mình: "Hai con tiện tỳ thật cả gan, ta đang tính đến việc trừ cỏ tận gốc, chưa có cơ hội mà thôi. Nay sự thể đã như vậy, thì đừng trách họ Võ này độc ác. Các ngươi đã muốn chết, thì ta cũng chẳng cần hoàng thượng đồng ý hay không nữa." Mắng xong, Võ Tắc Thiên sai thị vệ đến thẳng biệt cung, đánh mỗi người 100 roi. Dù Dương thị và Tiêu thị thịt da nát nhừ, máu me đầy người, hình dạng chẳng còn, Võ Tắc Thiên vẫn chưa bằng lòng, sai người chặt hết chân tay rồi ném vào bồn rượu. Tương truyền trước khi trút hơi thở cuối cùng vẫn cố thều thào: "Người độc ác vô nhân thì trời không dung thứ cho đâu. Kiếp sau ngươi sẽ đầu thai làm chuột, còn ta sẽ xin Ngọc Hoàng cho làm mèo, để suốt đời bắt giết, gặm nhấm mi ra làm trăm mảnh mới hả dạ." Vì vậy Võ Tắc Thiên cấm tuyệt việc nuôi mèo trong cung. Tuy lòng dạ sắt đá tàn nhẫn, nhưng chứng kiến cảnh tượng chết thảm của hai người, sau này Võ Tắc Thiên thỉnh thoảng vẫn mơ thấy y như đang xảy ra trước mắt. Lo sợ làm cho tâm trí của nàng càng nóng nảy, xử sự khốc liệt hơn. Cao Tông biết chuyện, chỉ thở dài mà không dám làm phật ý mỹ nhân. Sau khi diệt trừ xong hai cái gai trước mắt, Võ Tắc Thiên bắt đầu toan tính đến cái gai cuối cùng cản trở bước đường thao túng của nàng. Đó là thái tử Lý Trung. Nguyên Lý Trung là con của Liễu Thị, chỉ là một cung nữ thấp hèn, nên dù là con hoàng đế vẫn không được làm thái tử. Lúc ấy Dương Hoàng hậu biết mình không thể có con nên nhận Lý Trung làm nghĩa tử, cùng với Liễu Bật, trưởng Tôn Vô Kỵ, Chữ Toại Lương thuyết phục Cao Tông phong cho Lý Trung làm thái tử. Dương Hoàng hậu chết rồi, Lý Trung không còn nơi nương tựa, chắc chắn cũng phải chết theo nghĩa mẫu. Đó là toan tính của Võ Tắc Thiên. Đương nhiên, đối với Võ Tắc Thiên thì việc phế bỏ thái tử là tương đối không khó khăn lắm. Nàng giấu mặt, đứng sau lưng suối dục bọn Hứa Kính Tông, Dân Sớ Tấu, cho rằng Dương Hoàng hậu lộng quyền, đưa Lý Trung lên làm thái tử với ý đồ riêng tư, không phù hợp với phép tắc hoàng gia. Cao Tông mê đắm Võ Tắc Thiên, không còn chút ý chí nào kháng cự, lập tức nghe theo, xuống chiếu hạ Lý Trung làm lương chương. Lý Trung biết thân phận mình chưa phải đã xong dưới bàn tay tàn nhẫn của Võ Tắc Thiên, suốt ngày lo lắng không yên, tìm đủ mọi cách thoát thân, nhưng không thành công. Võ Tắc Thiên nhân cơ hội ấy gièm pha, cho rằng Lý Trung bất mãn, lén lút giao du với bọn xấu, tìm cách lật đổ triều đình. Cao Tông một lần nữa nghe theo, phế Lý Trung xuống làm thứ dân, đầy đi Kiềm Châu, vẫn chủ trương phải nhổ cỏ tận gốc. Võ Tắc Thiên lén sai Tâm Phúc đến Kiềm Châu giả thánh chỉ, ban cho Lý Trung được chết toàn thây. Cái gai cuối cùng đã được nhổ ra khỏi mắt mỹ nhân. Thế nhưng tham vọng của Võ Tắc Thiên chưa dừng ở đây. Các địch thủ đã bị tiêu diệt hết, nhưng trước mặt con đường chính sự vẫn còn sức thu hút. Võ Tắc Thiên ngấm ngầm nuôi một tham vọng điên cuồng hơn là làm chủ lục cung. Đó là lên ngôi hoàng đế, nung nấu mong muốn được làm vị nữ hoàng đầu tiên của Trung Quốc. từ trước tới nay, nữ nhân tuyệt đối không được tham dự chính sự. Vì vậy muốn đạt tham vọng, Võ Tắc Thiên phải đi từng bước rất cẩn trọng, lợi dụng từng cơ hội để loại các đại thần, cứng đầu cứng cổ, đưa bọn quan chỉ biết cúi đầu dân dạ theo lệnh của mình lên nắm đại quyền. Khi ấy mới mong giới đến cái ngai vàng. Người cản trở trước nhất và cũng lớn nhất chính là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Biến cố Hoàng Võ Môn kiến lập nên nhà Đường, trong đó người tham gia phát động tích cực nhất là Trưởng Tôn Vô Kỵ. Do vậy qua mấy đời vua vẫn giữ chức tể tướng mà không ai dám tranh giành hay dị nghị. Vô Kỵ rất cương trực, thậm ghét bọn A vua vô tài bất tướng, vì vậy không ít lần xung đột với phe của Hứa Kính Tông. Bọn này cũng tự biết cách bảo vệ tốt nhất là đẩy bật được Vô Kỵ ra khỏi triều đình. Muốn vậy, phải có một thế lực lớn tương đương với ông ta. Người đó không ai khác hơn vị hoàng hậu nhan sắc mê hồn, đã từng được Thái Tông say đắm đến mức ban cho tên Mị. Mị tiếng Hán có nghĩa là mê loạn, siêu hồn lạc phách. Chứng tỏ nhan sắc của mỹ nhân họ Võ, ngoài cái đẹp thông thường ra, còn có sức thu hút hấp dẫn mãnh liệt. Ai nhìn thấy đều mê muội cả tinh thần. Hứa Kính Tông theo lệnh của Võ Tắc Thiên, ngày đêm cho quân dò xét Vô Kỵ. Bất cứ việc gì cũng phải báo cáo. Thế nhưng Vô Kỵ là người thanh liêm chính trực. Đã bao ngày tháng trôi qua mà Võ Tắc Thiên và bọn Hứa Kính Tông vẫn không tìm được sơ hở của ông. Một lần Võ Tắc Thiên gọi Hứa Kính Tông vào trách móc. Các ngươi thật bất tài, chỉ một việc cỏn con ấy mà không làm được. Nếu địch thủ vẫn còn ngồi trên ghế tể tướng, thì ta không thể che đỡ cho bọn ngươi mãi đâu. Hứa Kính Tông sợ sệt thưa: Hoàng hậu trách bọn nô tài là phải lắm, nhưng lão già Trưởng Tôn thật khó mà tìm được vết tích làm chứng cớ khép tội. Võ Tắc Thiên thản nhiên hỏi lại: Không có tội thì làm ra tội, các ngươi cứ về suy nghĩ thì sẽ sáng tỏ mà thôi. Hứa Kính Tông dân dạ cáo lui, trong lòng biết bao lo âu. Có lẽ cái mạng của Võ Tắc Thiên quả thật đã được trời cho làm hoàng đế, và số mạng của nhà Đường bắt đầu suy di, nên đột nhiên có một cơ hội rất tốt cho Hứa Kính Tông. Chẳng biết vì lý do thù hằn gì, có một người giấu tên viết thư tố cáo Di Quý Phương và Lý Sào mưu toan phản nghịch triều đình. Cao Tông liền giao cho Hứa Kính Tông tra xét vụ việc. Nhớ lại lời của Võ Tắc Thiên: Không có tội thì làm ra tội. Hứa Kính Tông liền sửa đổi lời khai của Di Quý Phương, trong đó có nhắc tới tên Trưởng Tôn Vô Kỵ xin được đối chất. Thật sự Di Quý Phương hoàn toàn không có tội, nhưng dưới sức ép tra khảo tàn nhẫn của Hứa Kính Tông đành phải khai bừa. Cũng vì vậy, Di Quý Phương sợ hãi mà tự vẫn ngay trong tù. Tiếc rằng họ Di không chết hẳn, nhưng Hứa Kính Tông vẫn có nhân chứng trong tay, dù Di Quý Phương không thể nói được nữa. Cao Tông nghe báo sự việc, không thể tin được là vị cựu thần lại có hai lòng, hạ chiếu chỉ cho mọi người, chờ khi nào thẩm vấn Di Quý Phương rõ ràng thì mới tâu lên hoàng đế quyết định. Hứa Kính Tông hoảng quá, vội vào thưa với Võ Tắc Thiên, nhờ bà ta gièm pha với Cao Tông. Võ Tắc Thiên nhân lúc yến tiệc với Cao Tông, vô tình nhắc đến chuyện Vô Kỵ toan mưu phản, liền lựa lời gièm pha, quả quyết rằng: Trưởng Tôn Vô Kỵ góp sức đoạt thiên hạ cùng với tiên đế, nhưng lại không vừa lòng với chức tể tướng, chỉ muốn chia đôi thiên hạ mà không sao thực hiện được. Lão rất căm tức nên rất nhiều lần cản trở chính sự, như không cho hoàng thượng lập ngôi chính cung, đưa người bất tài lên ngôi thái tử, ý đồ muốn cho nhà Đường suy sụp rồi tìm cơ hội chiếm đoạt. Nay bệ hạ ân đức trải đều, muôn dân đồng lòng, lão thấy không sao được nữa thì đành phải âm mưu lật đổ bằng vũ lực. Vô Kỵ hiện đang nắm giữ toàn bộ binh quyền, kết phe kết đảng từ bao năm nay. Nếu nổi dậy thì chẳng ai dám chống cự. Hoàng thượng suy xét kỹ càng mà ra tay sớm thì hơn. Cao Tông còn đang phân vân thì ngày hôm sau Hứa Kính Tông lại vào tâu thêm. Trước kia Tùy Dạng Đế vì quá tin tưởng Vũ Văn Thuật, cũng là bậc khai quốc công thần nên trọng dụng con trưởng là Vũ Văn Quá Cập, gả quận chúa cho em trai là Vũ Văn Sĩ Cập, nhưng cuối cùng thiệt mạng, mất Giang Sơn vì nhà Vũ Văn. Hạ thần không dám khuyên bảo hoàng thượng, nhưng người ta thường nói bất độc bất trượng phu. Đừng để khi trưởng tôn Vô Kỵ ra tay thì e rằng đỡ không kịp nữa. Nghe vậy Cao Tông cũng đâm hoảng hốt, hồ đồ hạ chiếu lột hết chức tước của Vô Kỵ, lấy lại toàn bộ đất phong và đầy đi Kiềm Châu giống như Lý Trung. Cao Tông không hề nghĩ đến việc cách chức trưởng tôn Vô Kỵ sẽ kéo theo nhiều sụp đổ khác, làm cho triều đình nhà Đường trống rỗng, trở thành vùng đất cho Võ Tắc Thiên và đồng bọn tha hồ tung hoành. Trưởng tôn Vô Kỵ mất chức rồi, Võ Tắc Thiên chẳng còn gì lo ngại, lần lượt biếm chữ Toại Lương làm đô đốc Đàm Châu, Quế Châu, còn các con của ông là chữ Ngạn Phủ, chữ Ngạn Xung đều bị giết một cách mờ ám trên đường đi đầy xuống Ái Châu. Vẫn chưa vừa ý, tháng 7 năm Hiển Khánh thứ tư, Võ Tắc Thiên ghép Liễu Bật vào tội chết, đồng thời giả chiếu chỉ bắt trưởng tôn Vô Kỵ đang ở đất đầy phải tự xử. Riêng Hàn Viên trước kia cực lực phản đối việc lập Võ Tắc Thiên làm hoàng hậu, thì khi đã chết rồi vẫn bị đào mã, dứt thi thể xuống sông cho cá ăn. Những vụ giết người không nương tay, vô cùng tàn độc này, làm cho người bạo gan nhất cũng phải rùng mình. Từ đó không một ai dám mở miệng xúc phạm đến Võ Tắc Thiên nữa. Triều đình trở thành dở tuồng cho các nịnh thần ngày ngày nịnh hót, thi nhau mua chuộc lấy lòng Võ Tắc Thiên, vừa bảo toàn mạng sống, vừa dinh thân phì gia. Đến thời điểm này, ngôi vị của Võ Tắc Thiên hoàn toàn vững chắc, bắt đầu tiến hành tham vọng chiếm đoạt luôn các quyền hành của Cao Tông. Võ Tắc Thiên diễn cớ Cao Tông bị chứng đau đầu, tinh thần không minh mẫn, thâu tóm hết các tấu chương, tự mình phê duyệt không cần hỏi ý kiến của Cao Tông. Thoạt đầu Cao Tông cũng có lo ngại, nhưng Võ Tắc Thiên rất khôn ngoan. Bà ta không hề làm gì sai phạm, tận tụy lo việc triều đình, chẳng khác gì ông vua anh minh. Dần dần Cao Tông tin tưởng trao hết quyền hành cho Võ Tắc Thiên, chỉ vùi đầu vào ăn chơi hưởng lạc. Thế nhưng khi ấy, sức khỏe nhà vua đã quá suy yếu, Võ Tắc Thiên thì còn tuổi sung sức và việc làm loạn phép tắc trong hậu cung tất phải đến. Võ Tắc Thiên thường đặt cách cho một số thanh niên trai tráng ra vào tự do, mặc dù những người ấy không hề có chức tước hoặc nhiệm vụ gì. Cao Tông đành nhắm mắt làm ngơ. Chẳng ngờ một thời gian sau, có một vị quan tên Dương Phục Thắng, vì quốc ức khi nhìn thấy những việc vô sĩ đê tiện diễn ra trước mắt, viết thư tố cáo Võ Hoàng hậu thông dâm với tên đạo sĩ Quách Hành Chân, lại còn sai y dùng bùa chú trấn ếm những người vô tội. Không dừng được, Cao Tông liền viết mật chiếu hỏi ý kiến Tể tướng Thượng Quan Nghi. Vốn có ác cảm với Võ Tắc Thiên, Thượng Quan Nghi lập tức dâng sớ phúc đáp, cho rằng Võ Tắc Thiên lộng quyền, thi hành phù chú mê tín dị đoan, phạm toàn những tội lớn nên cần phải phế bỏ. Cao Tông nghe theo, sai Thượng Quan Nghi viết sẵn chiếu chỉ, chờ hội đình thần lại rồi mang đọc trước mặt bá quan văn võ. Tiếc rằng Võ Tắc Thiên tai mắt tinh nhạy hơn, nhanh chóng vào thẳng cung Cần Chính, tận mắt nhìn thấy tờ chiếu thư do Thượng quan Nghi soạn thảo. Võ Tắc Thiên liền giở thủ đoạn mê hoặc, khóc lóc thanh minh, cho rằng mình bị hàm quan. Với sắc đẹp kiều mỹ sẵn có, Cao Tông càng nhìn mỹ nhân vật giả khóc lóc, càng động lòng, ấp úng chối cãi. Trẫm làm sao có thể phế bỏ Ái Khanh được? Việc này hoàn toàn do Thượng quan Nghi chủ trương mà thôi. Võ Tắc Thiên biết đã đắc thắng, ngọt ngào xin Cao Tông xé bỏ chiếu chỉ ấy đi. Dĩ nhiên Cao Tông lại mê muội nghe theo, và việc toan phế trừ hoàng hậu không một ai hay biết. Tuy vậy, Võ Tắc Thiên thừa biết, ít nhất cũng phải có ý kiến của Cao Tông thì Thượng quan Nghi mới dám soạn sẵn chiếu chỉ. Vì vậy bà ta tìm cách giết chết Thượng quan Nghi mới hả dạ. Hứa Kính Tông đoán được tâm ý của Võ Tắc Thiên, một lần kia vào cung tâu. Trước kia, Thượng quan Nghi và Dương Phục Thắng đều là quan lại trong cung Thái tử Lý Trung. Khi Lý Trung chết, nương nương độ lượng không bắt tội các thuộc hạ, nên Dương Phục Thắng và Thượng quan Nghi mới thăng quan tiến chức cho đến ngày nay. Hai tên này vẫn còn căm hận việc Lý Trung cấu kết với nhau, trước là vu cáo nương nương, sau sẽ hãm hại hoàng thượng, báo thù cho chủ cũ. Nếu lật lại vụ án Lý Trung thì có thể lấy cớ trừ bọn Dương Phục Thắng và Thượng quan Nghi được. Võ Tắc Thiên mừng lắm, lập tức sai Đình Quý xem lại văn bản vụ án Lý Trung, rồi tìm từng câu từng chữ ghép Thượng quan Nghi vào tội phản nghịch, giam vào đại lao chưa đầy một năm thì chết. Con của Thượng quan Nghi là Thượng quan Đình Chi, cùng với những người liên quan như Dương Phục Thắng lên tới số hàng chục, đều bị trừng trị rất tàn bạo. Người chết, người đi đầy vĩnh viễn. Tưởng đâu Võ Tắc Thiên tha hồ tung hoành, chẳng còn phải toan tính gì nữa. Thế nhưng trò đời luôn luôn có những biến chuyển mà không sao lường trước được. Giai đoạn tiếp theo, Võ Tắc Thiên phải đối phó với một số thế lực chống đối bắt nguồn từ chính gia đình họ Võ. Nguyên lúc Võ Sĩ Hộ chết rồi, chính thê là Lý Thị sinh được hai con trai là Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sản. Hai người này thừa hưởng tước lộc của cha, một lòng kính yêu Lý Thị. Nhưng đối với Dương Thị, mẹ của Võ Tắc Thiên là vợ thứ, thì tỏ ra khinh miệt. Dương Thị cũng không vừa, nhân ngày Võ Tắc Thiên được phong làm hoàng hậu, bà ta bày một tiệc lớn, mời tất cả người họ Võ đến tham dự. Dương Dương tự đắc nói: "Các vị được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay, chẳng phải là nhờ ái nữ của ta sao?" Nghe vậy, Võ Duy Lương và Võ Hoài Vận đều là em ruột của Võ Sĩ Hộ, cha Võ Tắc Thiên, lập tức đứng lên phản đối. "Chúng tôi là dòng dõi khai quốc công thần, lấy tài năng ra giúp dân giúp nước, đâu phải nhờ vào cái nhan sắc ma mị của con bà mà được vinh hoa phú quý." Dương Thị cứng miệng không cãi lại được, tức hận trong lòng nên kể lại cho Võ Tắc Thiên nghe. Tuy sự việc không liên quan gì đến Võ Nguyên Khánh và Võ Nguyên Sản, nhưng Võ Tắc Thiên đem lòng thù hận đối với tất cả người nhà họ Võ. Bí mật sai Hứa Kính Tông bới lông tìm vết để trừng trị. Trong cuộc đời làm quan ở một triều đình mất hết kỷ cương phép nước, nếu cố tình, thế nào cũng tìm được một vài sai phạm nhỏ nhặt nào đó. Chỉ cần như vậy, Võ Tắc Thiên lập tức thay mặt Cao Tông hạ chiếu. Võ Duy Lương từ Thiếu Khanh xuống làm thứ sử kiểm hiệu ở Long Châu. Võ Nguyên Sản đang từ Thiếu Phủ giáng xuống thứ sử Hào Châu. Nguyên Sản vì quá quốc ức, chẳng bao lâu qua đời. Võ Duy Lương cũng chẳng sống được bao lâu. Đó là việc về sau. Triều đình nhà Đường qua việc thanh trừng nội bộ này yên ổn một thời gian, rồi lại có chuyện mới tiếp tục làm cho Võ Tắc Thiên phải ra tay. Nguyên nhân chính là do Cao Tông dù sức khỏe suy sụp vẫn không hết lòng tham dâm hiếu sắc. Võ Tắc Thiên có người chị được phong làm Hàn Quốc phu nhân, thường hay ra vào cung cấm thăm hỏi, cùng nhau vui chơi. Hàn Quốc phu nhân có người con gái rất xinh đẹp, thường theo mẹ mỗi lần vào cung. Cao Tông mấy lần gặp mặt trò chuyện thì rất thích thú, ưu ái phong cho làm Ngụy Quốc phu nhân để có tư cách ra vào cung cấm giống như mẹ. Khi Hàn Quốc phu nhân mất, Cao Tông không còn e ngại gì nữa, toàn tính nạp Ngụy Quốc phu nhân làm phi tần. Cao Tông chỉ mới nhen nhóm ý định, Võ Tắc Thiên đã nghe biết, ngấm ngầm tìm cách giết chết tình địch tương lai, cũng là người cháu của nàng. Nhớ tới việc Võ Duy Lương còn ở Long Châu chưa có dịp diệt trừ, Võ Tắc Thiên nảy ra một kế độc. Nàng nhân dịp Võ Duy Lương về kinh triều kiến, báo cáo tình hình châu quận, bày một tiệc rượu nhỏ, mời riêng những người họ Võ. Bữa tiệc diễn ra bình thường, đến nửa chừng thì Ngụy Quốc phu nhân đột ngột ngã ra chết, máu tươi ứa đầy miệng. Võ Tắc Thiên lập tức hô hoán, vu cáo cho Võ Duy Lương và Võ Hoài Vận bỏ thuốc độc giết chết Ngụy Quốc phu nhân, giam cầm hai người được vài tháng thì đem xử tội chết. Nực cười thay, Võ Tắc Thiên càng độc ác tàn nhẫn bao nhiêu thì càng khoa trương học vấn, đề xướng tôn giáo, đặc biệt là tôn sùng lão tử, ưu ái với các đạo sĩ. Cùng thời gian, Võ Tắc Thiên lập ra Bắc Môn Học Sĩ để biên soạn sách vở, khuyến khích mọi người theo đạo vô vi của lão tử, thì cũng đồng thời vì một lý do nhỏ nhặt nhất mà giết luôn đứa con trai của mình là Thái tử Lý Quằng. Khi Lý Quằng chết rồi, Lý Hiền được lên làm thái tử, nhưng cũng chỉ dựa vào một lý do cỏn con là Lý Hiền hoang mang, không biết mình có phải con ruột của Võ Tắc Thiên hay là con của Hàn Quốc phu nhân, mà bị biếm xuống làm thứ dân, đầy đi ba châu. Chưa vừa lòng, được một thời gian, Võ Tắc Thiên bí mật cho người đến đất đầy, bức chết Lý Hiền. Bắt đầu từ đó, mỗi lần Cao Tông thiết triều, Võ Tắc Thiên đều ngồi sau màn nghe quần thần tâu báo. Cao Tông chỉ quyết định khi đã có dấu hiệu chấp thuận, chẳng khác gì con rối ngồi trên ngai vàng. Võ Tắc Thiên lộng quyền tới mức không những phế bỏ con người khác, Lý Trung, để giữ vững địa vị, mà còn sẵn sàng loại trừ cả con ruột. Khi phế bỏ Lý Hiền rồi, bà đưa Lý Triết lên làm thái tử, cho rằng đã chịu ơn của mình thì tất cả không thể phản kháng.